Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô à, như thế này đi, lần sau có thời gian tôi sẽ bù đắp cho cô. Cô nũng nịu nói, hy vọng có thể làm tiêu tan nỗi bực bội ở trong lòng của hắn. Nói không giữ lời, tôi không thèm tha thứ cho cô. Hôm nay tôi thật sự rất là đói bụng. Thôi, quên đi. Hắn vụng vịu ma đáp, thái độ vô cùng lạnh lùng khiến cho Đường Tâm Nhu hoảng hốt. Đừng như vậy mà, phải làm thế nào thì cô mới chịu tha thứ cho tôi đây? Chỉ cần cô mở miệng thì chuyện gì tôi cũng không đồng ý mà. Khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi quay qua, hắn nhíu mày lại nói. Tôi nói cái gì cô cũng nghe theo sao? Ví dụ như làm bao cát cho cô đánh, hoặc là muốn tôi học tiếng chó sủa, trồng cây chuối, cái gì cũng có thể nha. Nhìn sắc mặt của Đinh Vũ hơi giãn ra, giống như không còn tức sự nữa, lại tỏ vẻ có thể thương lượng, làm cho Đường Tâm Nhu càng nói lại càng hăng say. Hoặc buổi tối, tôi sẽ về làm đồ ăn khuya cho cô. Cô biết Đinh Vũ rất thích đồ ăn mình nấu. Đáy mắt của Đinh Vũ hiện lên vẻ ranh ma. Hắn cười bí hiểm, quắc quắc ngón tay ý vào Đường Tâm Nhu lại gần. Tâm Nhu ngoan ngoãn ghé mặt qua tò mò cất tiếng hỏi. Cô muốn ăn cái gì vậy? Đôi môi đẹp mê người, kèm theo nụ cười gợi ý món đồ ăn thứ nhất cất lên. Tôi muốn ăn cô. Cô nghe thấy xong thì thật là buồn cười. Đinh Vũ muốn ăn cô ư? Chắc chắn là nói giỡn rồi. Hơn nữa tôi muốn ăn món tráng miệng trước. Món tráng miệng là cái gì chứ? Là môi cô. Nói xong, hắn cúi người xuống, làn môi phủ lên môi cô, không một chút khách khí mà hưởng thụ. Đường Tâm Nhu bừng tỉnh, sắt nổ đùng đoàng ở trên đỉnh đầu. Não đình chỉ hoạt động, máu ngừng lưu chuyển, ngay cả hô hấp cũng không thông. Ngoài trừ miệng vẫn còn dây dưa, lại còn dường như có một ngọn lợn đừa đang cắn nuốt thần trí của cô. Làm sao lại như thế này? Đinh Vũ hôn cô ư? Trời ơi! Đường Tâm Nhu giống như bị bỏng, hai tay đập loạn xạ, mặt đỏ như khỉ khi ngạc trợn mắt nhìn Đinh Vũ. Làm sao cô lại? Tôi không thể nào. Cô bị dọa đến mức ngay cả nói cũng không xong. Ngạc nhiên cái gì chứ? Chỉ là món ăn tráng miệng mà thôi. Đinh Vũ liếm liếm cánh môi, cơn tức trong bụng đã tiêu tan hơn phân nửa. Làm sao cô lại hôn tôi? Không thể được. Có thể dọa cô thành bộ dạng như là gặp quỷ này. Tâm trạng của hắn cũng tốt lên. Hắn không nhịn được mà cười xấu xa. Hóa ra hôn cô lại có thể mang đến cảm giác thành công lớn đến mức thế. Làm sao không thể chứ? Chính cô nói tôi làm gì cô cũng đồng ý mà. Nhưng mà... Tôi không những muốn ăn miệng cô, mọc khuôn mặt, lỗ tai, cổ, cùng toàn thân cao thấp từ dưới, tôi đều muốn ăn sạch cả. Tâm Nhu tựa người vào bức tường sau lưng, cả người như là tiêu bản dán trên vách tường, trong mắt mở to nhìn Đinh Vũ đang từng bước lại gần. Cô thấy Đinh Vũ trước đây dịu dàng vô hại, còn Đinh Vũ trước mắt càng nhìn lại càng cảm thấy tà ác. Chúa ơi, tôi gặp phải một cô gái bị lét ư. Cô đừng tới đây, cẩn thận tôi sẽ đánh cô đó. Đừng Tâm Nhu bày ra tư thế quyền anh. Cô đánh đàn ông không một chút lưu tình, nhưng đánh phụ nữ trong thời gian ngắn, cô lại không thể nào hạ thủ được, đành phải lùi từng bước một ra phía sau. Còn mồi tới miệng, làm sao có thể chạy mất được chứ? Hắn biến sắc, cả người phát ra khí thế cương quyết làm cho cô hốt hoảng, theo bản năng tự vệ, thúc đẩy cô tung ra quyền công kích. Nhưng mà tại sao hết lần này đến lần khác đều trượt? Tâm không chuyên, ý không thông, cô kiếp sợ không dám tin mà làm rối loạn chiến trận. Thần thủ bất phàm của đối phương khiến cho cô dần dần rơi vào thế hạ phong. Không thể nào, một âm thanh vang lên trong đầu. Hóa ra Đinh Vũ chẳng hề yếu ớt nhu nhược, mà ngược lại công phu rất cao, thần thủ lại còn nhanh nhẹn. Không đầy 10 chiêu, cô đã trở thành bại tướng dưới tay của Đinh Vũ, bị nhốt trong lòng ngực dũng mãnh của hắn. Buông ra, tôi không có hứng thú với Les đâu. Cô ra lệnh, hai tay nện vào người hắn. Dưới tình thế cấp bách, không biết đã kéo xuống cái gì mềm mềm. Đường Tâm Nhu trợn mắt, thỏ tay mở hai lớp tròn tròn đó ra, cẩn thận mà nhìn, gắng sức mà nhìn, đồng tử trợn to mà nhìn. Cô không phải là nhìn lầm đấy chứ, cái đây là... Ai tới nói cho cô rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đi. Cô không thể tin vào mắt của mình. Ngực Đinh Vũ vô cùng bằng phẳng, so với sàn tay lại còn bằng thẳng hơn. Chuyện này làm cho cô kinh hãi, mở miệng lớn đến mức sắp trật khớp miệng, một chữ cũng không thể nào nói ra được. Đinh Vũ một phen đổ mồ hôi lạnh, theo bản năng mọc bút vuốt chỗ đau trong ngực. Nắm đấm của cô gái này đúng là làm từ sắt, có thể đứng ngang hàng với công phu móng rồng, tuy là ngực già nhưng vẫn rất là đau. Nhìn vẻ mặt không dám tin của cô, hắn thoải mái mở miệng. Đừng lo, có em lớn hơn. Hắn khôi phục lại giọng nói thật của mình. không hề có ý đồ che giấu. Đừng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net